Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Nhà Cụ Chánh, tác giả Lê Quốc Cường, tập số 2. Nhìn đám rắn hung tợn kia, ai nấy đều sợ hãi. Chợt họ nghe tiếng nói: "Cái lũ vô dụng này, sợ cái gì? Thế là hôm nay tao lại có mồi ngon uống rượu rồi." Dứt lời, bóng người nọ lao lên chặt đầu ba con rắn trên bàn thờ. Đó là thằng Cẩn. Các cụ nói không sai, chủ nào tớ nấy. Lão biên ác thì lão cũng có một thằng đầy tớ trung thành phục tùng cho cái ác của lão, chính là thằng Cẩn này. Thằng này mặt mày bậm trợn, chân mày dính vào nhau, cơ thể đầy sẹo, là tàn tích của những trận xô xát. Nó là cái thằng đầy tớ duy nhất trong nhà lão biên được ăn mặc quần áo đàng hoàng chứ không rách rưới. Đợt trước trong một lần uống rượu, do cãi cọ mà nó cầm lưỡi liềm cứa cổ con trai nhà ông bà Khoan trong làng. Sau đó bị quan trên bắt, đáng lý là hưởng tội chết. Nhưng lúc đó lão biên mới lên chức chánh tổng, lão cần một thằng đầy tớ trung thành, sẵn sàng bất chấp thiện ác mà phục tùng ý muốn của lão. Lão bèn ra mặt cứu nó một mạng, đổi lại nó phải phục tùng cho lão tới chết. Thế là từ đó nó ở với lão biên. Nó cướp bóc đập phá, đánh đập, thậm chí sẵn sàng phóng hỏa đốt nhà giết người, không từ bất cứ một hành động gì, miễn là lão biên yêu cầu. Nó làm mà chẳng cần để ý tới lương tâm. Nó biết làm xong sẽ được lão biên cho tiền uống rượu, gái gú, sung sướng như thế thì ngu gì mà không làm. Trong khi dân làng khổ sở, tụi tôi tớ thì bị đánh đập, chỉ riêng nó là người sống sung sướng, vui vẻ nhất nhì trong làng Thảo Hòa này. Thằng Cẩn cầm xác ba con rắn lên, phe phẩy trước mặt của tụi Gia Nô. "Sao? Chúng mày sợ hả? Đúng là nhát như cấy. Chúng mày không hưởng thì để tao hưởng. Con Sửu, mày lo dọn cái bàn thờ đi. Một lát ông dậy mà thấy lộn xộn như thế thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của mày đó." Nói xong nó hất hàm. Con Sửu không dám cãi, chạy đi dọn dẹp ngay. Cũng phận tôi tớ với nhau, nhưng nó không coi ai ra gì. Nghĩ được lão biên che chở nên nó càng láo tợn hơn. Ai cũng ghét cay ghét đắng hắn, giống như ghét nhà lão biên vậy. Mọi người tản ra ai làm việc nấy. Con Miên lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Nó nhăn nhó: "Khiếp quá, rắn gì mà to ớn, làm tao sợ xanh cả mật. Vậy chứ thầy tao bị bệnh, mày đã hút thuốc chưa?" Con Sửu đang lau mấy vệt máu trên bài vị, quay lại thưa: "Dạ bẩm cô, con nhờ anh Mão chạy qua nhà thầy Lan Kiết để bốc thuốc cho ông rồi. Chắc cũng sắp về đến. Bốc thuốc xong với cho ông ăn cháo á thì chắc ông cũng khỏe lại, cô đừng lo." Con Miên ậm ừ xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài vườn có một cái chòi nhỏ là chỗ ở của thằng Cẩn. Nó đang ngồi nướng xác ba con rắn, miệng cười thích chí vì mới sáng mà đã có mồi ngon. Nó nướng để một lát mang ra làng uống rượu với mấy thằng bạn của nó ở ngoài đó. Cuối cùng thì thằng Mão cũng về. Đi cùng nó là một ông cụ dáng người hơi thấp, hơi khom, tay xách theo hộp đựng thuốc, quần áo cũ rách, gương mặt khắc khổ nhưng vẫn ánh lên nét hiền lành nhân đức. Thầy Lan Kiết là bậc cao lão, cụ bốc thuốc cứu người gần hết cuộc đời nên ai trong làng cũng kính trọng. Chỉ duy nhất nhà lão biên là chẳng thèm coi cụ ra gì thôi. "Thầy xem giúp con, ông nhà con bị làm sao á mà bất tỉnh không có dậy nổi. Con thấy ông thở yếu lắm rồi. Thầy xem khám cẩn thận giúp nhà con với ạ." Cụ Kiết khẽ nhướng mày nhìn lão biên. Lúc này mặt lão tái nhợt, hết đi sức sống. Cụ bắt mạch, vén mí mắt và miệng của lão biên tra xem xét. Một hồi lâu cụ lắc đầu, nói bằng cái giọng khàn ấm: "Có vẻ như đêm qua ông Chánh đã bị thứ gì đó dọa sợ đến ngất xỉu rồi. Lại nằm lâu ở ngoài trời đêm sương gió, ông bị nhiễm phong. Tôi có xem miệng của ông thì thấy đồ dấm dớ không sạch sẽ nữa. Cậu mở hộp đựng thuốc của mình ra, lấy vài loại thuốc phân ra thành một thang nhỏ, đưa cho thằng Mão. Đây nè, trước tiên cậu lấy thuốc này, đem sắt lấy một chén nước, rồi đem lên đây thêm một cái vại để đựng nè. Thằng Mão cầm thang thuốc gật đầu, chạy vội xuống bếp đưa cho con Sửu nấu nhanh để mang lên cho cụ Kiết. Một lúc sau, hai đứa cùng nhau đi lên, mang theo một chén thuốc nóng còn nghi ngút khói. Ờ được rồi, bây giờ cô bón cho ông uống thuốc đi. Cậu kia thì thủ sẵn cái vại nha. Đây là thuốc nôn, ông Chánh uống xong sẽ nôn hết đồ dấm dớ trong bụng ra thì mới mong khỏe được. Hai đứa làm theo lời cụ Kiết. Con Sửu khẽ nâng đầu lão Biên dậy, cố gắng bón từng ngụm thuốc vào miệng của lão. Cụ Kiết lúc này bỗng dưng nhìn chằm chằm lên bàn thờ gia tiên, ánh mắt cụ ánh lên sự sợ hãi. Nè, tôi hỏi có khi không phải, sao cô cậu để bàn thờ bừa bộn thế? Sao trên bài vị còn có vết nanh cắn vậy? Thằng Mão cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn lên. Quả thật bàn thờ lúc này tuy đã được dọn dẹp, nhưng cái sự uy nghiêm đã không còn, nhìn cũng thoáng thấy bừa bộn. Trên bài vị, vết nanh trắng cắn chi chít, che đi cả tên của các cụ thân sinh. Con Sửu rụt rè kể lại chuyện cho hai người nghe về ba con trắng đã lao vào nhà mà cắn vào bài vị, rồi cả việc thằng Cẩn chặt đầu mang xác trắng đi rồi. Đang nói, bỗng dưng lão Biên mở trừng mắt ra. Lão choàng dậy nôn thốc nôn tháo ra sàn. Thằng Mão vội vã kê cái vại vào để hứng bãi nôn của lão. Cả ba người tròn mắt kinh hãi, chẳng biết lão Biên ăn phải cái gì mà nôn ra toàn bùn đất, phân bò phân trâu, có cả xác của ếch, dùm đất, côn trùng nè. Cái mùi hôi thối nồng nặc bốc hết cả gian phòng. Ngẫm ra màng lão Biên còn lớn, chứ người bình thường mà bụng chứa những thứ này thì chắc quy tiên mất rồi. Lão Biên nôn một hồi mới hết, xong xuôi lão nằm vật ra mà thở phì phò mệt nhọc. Cụ Kiết lại móc ra một thang thuốc khác. Cậu mang hết cái bãi này ra vườn sau mà chôn đi. Sau đó cầm lấy thang thuốc này, nấu ngay một chén mang lên cho ông uống ngay, lập tức sẽ tỉnh lại. Thằng Mão khổ sở gật đầu, vác cái vại chạy biến ra sau vườn. Con Sửu cũng đỡ lấy thang thuốc của cụ Kiết rồi chạy xuống bếp nấu ngay. Cụ Kiết ngồi xuống ghế suy tư. Cụ khẽ bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm mà tính. Sau một hồi cụ nhăn mặt, khẽ chép miệng. Quả báo, quả nhiên là quả báo, tai họa đến thật rồi. Lát sau con Sửu bưng lên một chén thuốc khác, bước lại giường đỡ đầu lão Biên dậy, cố gắng bón cho lão. Nó quay qua cụ Kiết hỏi. Dạ cụ, nếu mà có việc cụ cứ về trước ạ. Có thuốc rồi uống vào chắc chốc nữa ông sẽ tỉnh lại thôi. Tiền nong khi ông khỏe, con sẽ nói với ông để ông tính và mang tới tận nơi cho cụ. Tiền nong tính sao? Dù sao trước giờ ông Chánh đây cũng có trả tôi đồng nào đâu. Nhưng hôm nay tôi có việc cần thưa với ông Chánh. Cô cứ bón thuốc cho ông Chánh tỉnh lại trước đi đã. Con Sửu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nó cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau độ tầm nửa giờ qua, thật là lão Biên mở mắt tỉnh. Vừa tỉnh lão đã bật dậy, nhìn lấm lét xung quanh, miệng lắp bắp liên tục kêu là có ma. Cụ Kiết ngồi nhìn lão Biên khẽ lắc đầu. Cụ mới lên tiếng. Ông Chánh tỉnh rồi sao? Ông yên tâm, ông đã về nhà rồi, không có việc gì nữa đâu. Ông nhìn xung quanh xem. Lão Biên sợ hãi nhìn, thì quả thật lão đã về nhà. Cái ký ức kinh hoàng lão gặp mẹ con nhà cô Đào, bị hai mẹ con dắt ra đầu làng, bắt ép ngồi ăn toàn bùn phân, rồi hình ảnh họ dùng cái lưỡi dài rướm máu liếm khắp mặt lão, tiếng cười khanh khách thực sự đã quá ám ảnh. Sau một hồi định thần, lão Biên quay qua thì thấy cụ Kiết đang nhìn mình suy tư. Trong ánh mắt cụ đang có một sự dò xét. Lão Biên nói: "À, lão Kiết đó hả? Lão đến đây làm gì vậy?" "Dạ thưa ông Chánh, chẳng là do ông trợ bệnh nên người nhà ông có mời tôi đến để bắt mạch và bốc thuốc cứu ông. Chuyện này ông có thể hỏi người trong nhà sẽ rõ." Lão Biên tuy trong người còn yếu nhưng vẫn mạnh miệng lắm. "Thế xong rồi thì còn ngồi đây làm cái gì? Sao không về đi? Hay là muốn vội tiền ha? Đứa nào gọi lão đến thì tìm nó mà vội, đừng có vội thằng Biên này." Cụ Kiết khẽ cười, cụ cũng chỉ lắc đầu. "Không đâu ông Chánh à, tôi chữa bệnh cho ông có khi nào lấy tiền đâu. Nay tôi nấn ná ở lại là vì có chuyện quan trọng cần thưa với ông. Ông nghe hay không thì tùy ở ông cả." Lão Biên khẽ nhướng mày. Cái thằng cha già này hôm nay lại có cái gì mà quan trọng chứ? Lão cũng biết cụ Kiết là bậc cao lão, chỉ khi có chuyện hệ trọng lắm cụ mới lên tiếng. Nhưng lão vẫn sắc láo: "Có cái gì thì nói nhanh lẹ, rồi biến đi cho ông đây còn nghỉ ngơi." Cụ Kiết chỉ lên bàn thờ. "Đó, ông ngó lên bàn thờ gia tiên nhà ông xem." Lão Biên nhìn lên, thấy cái cảnh bàn thờ nhà mình bị cả trăm vết trăng nanh cắn. Lão sửng sốt mà gào lên: "Tiền sư bố con nào thằng nào dám đến đây phá nát bàn thờ nhà ông vậy? Ông giết cả nhà chúng nó." Con Sửu từ dưới bếp nghe lão Biên la lối thì vội chạy lên. Nó lại nhanh chóng kể lại câu chuyện ban sáng. Lão Biên trợn mắt quay phắt lại: "Thế lũ rắn chết dẫm nó đâu rồi? Mẹ kiếp, chúng mày coi sóc kiểu gì mà để nó vào phá bàn thờ nhà ông vậy?" "Ông Chánh à, ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Việc này không trách người ăn kẻ ở trong nhà được đâu. Chứ không sao, không tại chúng nó lơ đễnh thì rắn chết nào mà dám bò vào nhà. Ông nói cái gì thì nói nhanh đi, nói không lọt tai ông đây cho nhự đòn đó." "Loại rắn mà vào nhà người ta cắn bàn thờ chắc chắn không phải rắn bình thường. Nó là một hình phạt từ âm ti phái lên để phạt gia tiên. Cắn vào bài vị để tích oán, không cho gia tiên về độ trì con cháu. Tôi hỏi ông Chánh, mong ông trả lời cho thật. Hôm qua ông ngất đi là vì gặp phải ma quỷ có phải không?" Lão Biên rùng mình nhìn cụ Kiết. Đúng quá rồi còn gì. Hôm qua hai cái vong hồn kia mới vờn lão một tí mà lão đã thân tàn ma dại như thế này rồi. Lão Biên hỏi vặt lại: "Vậy thì sao? Nó liên quan gì tới chuyện này?" Cụ Kiết nhìn lên lão Biên một hồi lâu, dường như cụ đang đấu tranh rằng có nên nói cái điều trong lòng hay không. Liệu rằng việc cảnh báo cứu người ác nhân như thế này có xứng đáng hay là không? Nhưng lương tâm nghệ thuốc, lương tâm cứu người, cụ không thể làm ngơ. "Ngày hôm qua ông đã gặp ma quỷ, hôm nay rắn độc lại vào nhà cắn bài vị gia tiên. Đây là điềm báo tử đó ông Chánh à, điềm báo sát thân cả nhà chứ chẳng chơi đâu." Lúc này cũng độ gần trưa, mặt trời sắp leo lên tới đỉnh ngọn tre. Phía đầu làng có vài thanh niên đang dắt xe kéo đến, đưa xác của cô Đào và bà Hinh lên xe. Tình làng nghĩa xóm, mặc dù biết là dám làm trái ý với lão Chánh Biên thì cũng mang tội lớn đó, nhưng dân làng cũng không thể để mặc hai cái xác khốn khổ phơi thay ngoài trời như thế kia. Thôi thì cả làng cùng nhau đùm bọc, tội nợ tới đâu tính tới đó. Kỳ lạ, cả hai người mới chết hôm qua nhưng hôm nay đã bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Mấy người kéo xác ai cũng ráng trùm mấy lớp khăn trên mặt để che đi cái mùi này, nhưng vẫn có vài tiếng nôn khan. Họ chỉ có cách cố gắng kéo cái xác đi thật nhanh. Trà phía cuối làng có bãi đất trống mà dân làng làm bãi tha ma. Đến đó họ đã đào sẵn hai cái huyệt, cứ thế mà quấn tạm cái chiếu rách rồi chôn luôn. Dù sao dân làng ai cũng khổ cũng đói như nhau, đâu có ai dư giả giàu khó gì mà tổ chức ma chay cho hai mẹ con. Không khí ngoài làng lúc này tang thương lắm. Trong nhà lão Biên thì thật ra cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Dân làng sợ bị trách phạt do trái lệnh lão Biên cũng bằng thừa, vì hiện tại lão chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện cỏn con đó. Cụ Kiết nói cả nhà lão đang gặp họa sát thân, làm lão lúc này chết sững cả người. Lão nhìn chằm chằm vào mặt cụ Kiết, môi dính chặt vào nhau, ánh mắt sững sờ. Bình thường lão sẽ quát, sẽ đánh, nhưng hôm nay lão không hé được một lời. Một hồi lâu, định thần lại, lão mới lên tiếng. Lão đang rủa cả nhà tôi đó sao? Tôi này đáng giết. Cụ Kiết vẫn bình tĩnh, lúc này trái với vẻ hiền hậu thường ngày. Thay vào đó gương mặt cụ trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt dửng dưng đến kỳ lạ. Cụ nâng tay lên giơ trước mặt lão Biên. Tôi nói thế là muốn tốt cho ông. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng bản thân tôi cũng làm nghề thuốc cứu người, có học một chút về bói toán. Tôi chỉ báo cho ông biết như vậy thôi, chứ chẳng phải thầy bà gì. Tôi cũng không thể cứ thấy chết mà không cứu được. Ông tin hay không thì tùy vào việc nhà ông thôi. Tôi xin phép tôi về. Nói xong cụ đứng dậy, gói ghém đồ dùng cất vào hộp đựng thuốc, rồi đi thẳng ra cửa. Lão Biên cứ đứng đực mặt ra nhìn theo, không biết là lão đang giận hay là đang sợ. Cụ Kiết đi tới gần cửa, nơi xích hai con chó đen lớn của lão Biên. Cụ đứng lại, nhìn chúng như dò xét, sau đó nói lớn vọng vào. Ông Chánh cũng nên xem lại cặp chó này đi. Nó không còn là chó bình thường nữa đâu. Linh tính dậy rồi. Nếu ông còn nuôi thì sẽ thiệt cho nhà ông đó. Rồi cụ đi thẳng, không nói thêm lời nào. Thằng Mão và con Sửu mặt tái mét đi. Nghe cụ Kiết phán như vậy, tụi nó sợ vì lo mình sẽ bị vạ lây. Chứ cả nhà lão Biên mà chết, tụi nó mừng còn không kịp. Sở dĩ lão Biên không la lối quát nạt nữa, vì lão biết cụ Kiết là người cao tuổi, lại thông thái. Lời quan nói có thể sai, chứ riêng cụ Kiết thì chưa sai bao giờ. Cụ xem mạch, phán người này sống thì dù bệnh có nặng đến đâu cũng sẽ sống. Mà cụ bảo chết thì dù có mạnh hùng hục như trâu cũng sẽ lăn ra chết. Cụ phán năm nay mưa thuận gió hòa thì chắc chắn sẽ như vậy. Mà cụ phán năm sau thiên tai hạn hán cũng sẽ ứng nghiệm thật ngay. Tuy nhiên, ngoài việc xem bệnh thì ít khi cụ Kiết phán chuyện khác lắm. Vì như cụ nói, thiên cơ bất khả lộ, nên thành ra người làng cũng quên mất cụ có thể xem được thiên cơ. Lão Biên tuy ác nhưng không có ngu. Lão bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Để đám người dưới không coi thường mình, lão sai con Sửu nấu nước cho lão tắm rửa thay đồ. Xong xuôi, con Sửu bưng lên một bát cháo nóng cho lão lót dạ. Đang ăn thì có tiếng gọi cổng. Con Sửu nhanh chân chạy ra mở. Người đến mặc đồ lụa, người ngộm ốm nhôm, mặt mày hốc hác, quần thâm mắt hiện rõ. Đây là tài Lý Trưởng Thuần. Lão Biên ngừng ăn. Anh Thuần đến chơi hay có việc gì không? Lý Thuần ngồi xuống ghế, phe phẩy cái quạt trên tay. Bẩm cụ Chánh, con ở nhà nghe bọn lính báo là cụ bệnh, nên đến thăm cụ xem cụ có cần giúp gì hay không ạ. Lão Biên cười khẩy. Lão biết tổng lòng dạ thằng Lý Thuần này, thăm cái mã mẹ gì ở đây. Hắn đến để xem mình chết chưa, để mà tính đường tranh chức chánh tổng đây mà. Cái vị trí chánh tổng này hắn ao ước từ lâu rồi. Lần trước hắn cũng đã tranh với lão Biên, nhưng ngặt nổi gia thế lão Biên có máu mặt hơn, nên hắn phải chịu lép vế. Thế nhưng ngoài mặt, hai người lúc nào cũng thân tình với nhau. Vì Lý Thuần dưới quyền lão Biên nên phải nịnh nọt lão. Còn lão Biên thì rất mê mấy cô đào Lý Thuần cho gọi về, nên cũng luôn đối xử tốt đẹp với Lý Thuần. Chuyện phím đôi ba câu, Thuần lại hỏi tiếp. Sao hôm nay con thấy cụ cứ lơ đễnh sau đó? Phải chăng nhà mình đang có chuyện gì sao? Lão Biên thấy Lý Thuần gãi đúng chỗ ngứa, bèn tuôn ra hết. Nào là chuyện rắn bò lên cắn bàn thờ gia tiên, rồi những tiên đoán cảnh báo của cụ Kiết về họa diệt thân của cả nhà. Lý Thuần nghe xong cười phá lên. Ôi trời, con tưởng chuyện gì? Cụ hơi đâu mà nghe lời thằng già đó. Cái bọn dân này ngu dốt thì biết cái gì về tiên với chả đoán mà cụ khéo lo. Nó là giả thần giả quỷ hù dọa cụ, rồi có khi nay mai nó lại bắt cụ làm lễ lạc mà bồi tiền. Ba nhà con đây, đợt đó cũng lên huyện, nghe lời cái thằng thầy chết dẫm nào đó, mà về bắt con bỏ tiền ra cúng bắt. Con sai người lên tới nơi tẩn cho nó một trận. Tới bây giờ này thì nhà con cũng có việc gì đâu. Lão Biên nghe xong cũng như tỉnh người. Đúng rồi, tự nhiên khơi khơi đi tin lời lão già đó làm cái gì. Chuyện rắn vào nhà thì thiếu gì trên đời, tự dưng lại đi sợ lung tung. Hôm qua cũng có thể là lão sai quá, nên thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc thôi. Ma quỷ gì chứ, từ nhỏ tới lớn lão làm bao nhiêu chuyện có gặp gì đâu, tự dưng nay lại sợ hãi những thứ ma mảnh. Tôi kệ xác nó, bây giờ có đi thì dắt theo thằng Mão cho nó hầu cũng được. Ờ, anh nói cũng đúng. Ôi, tôi già lẩn thẩn mất rồi. Vậy anh còn việc gì nữa không? Để tôi nghỉ ngơi một chút. Hôm qua con đào nó hành tôi quá, cả người vẫn còn rã rời đây. À, dạ bẩm cụ, đợt này con có nghe nói quan trên có trợ tiền để đắp cái đề chắn lũ, cụ tính như thế nào ạ? Lão Biên nhướng mày. Tính cái gì? Đê thì mặc đê, tiền về túi thì cứ nhét vào đã. Lão biết tổng ý của Lý Thuần là phải đưa cho hắn một ít, chứ cũng chẳng ăn được hết đâu. Thôi thì chia cho hắn, sau này còn nhờ nhiều việc. À, tôi có. Anh cứ về bên nhà đi, một lát có người đem qua cho anh. Anh đừng lo, tôi không quên công cán của anh đâu mà. Dạ, cụ Chánh quả đúng là người hiểu xa, con trăm lại nhờ cụ chiếu cố. Thôi giờ cụ khỏe là được rồi, con xin phép về để cụ nghỉ ngơi. Lý Thuần nói xong đứng dậy phủi phủi cái đũng quần rồi cất bước đi. Sực nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn lão Biên. À, lúc đến đây con có nhặt được cây ba toàn của cụ đánh trời nè, con để ở trước cửa đây nha cụ. Cụ... Lý Thuần đang nói thì bỗng dưng bị cắt ngang. Tự dưng ở đâu có tiếng cười sằng sặc. Cả hai đang đứng ngó giáo giác, xem thử ai mà vô ý vô tứ cười lớn như thế. Tiếng cười này lạ lắm, nó cứ the thé, lạnh lùng vang lên giữa trưa hè nắng. Đám gia nô trong nhà cũng thấy lạ mà ngó nghiêng ra. Lão Biên tức khí. Con sổ đâu? Ra xem ai đứng cười ngoài cổng vậy? Lấy cây đuổi nó đi cho tao. Con sổ lại bỏ công bỏ việc lật đật chạy ra. Chân nó vừa bước ra khỏi nhà, cả người chợt khựng lại, môi mấp máy không thành lời. Ông ơi, cứu con với ông ơi. Lão Biên chỉ nghe thấy tiếng nó khóc, chứ không có nghe rõ nó nói cái gì. Lão đi tới, cầm cây ba toan đi ra cổng. Thấy con sủ đứng chết trân, lão gõ lên vai nó. Tao bảo mày đi đuổi người, mày đứng khóc lóc gì ở đây? Con sủ run rẩy đưa tay chỉ về phía trước. Một cảnh tượng kinh dị tưởng chừng như chỉ có trong những lời kể tầm phào của các mụ đàn bà hay ngồi tán phét. Và lão Biên cùng Lý Thuần cũng dường như không tin nổi vào mắt mình. Giữa tiết trời trưa nóng, trước cổng nhà lão, hai con chó mực lão nuôi đang đứng bằng hai chân như người, đầu ngửa lên trời, hai con mắt chuyển qua đỏ quạch, cái lưỡi thè ra đầy máu. Chúng đứng đó há mồm mà cười lên sằng sặc. Nhìn đi nhìn lại, có thể cam đoan tiếng cười ghê rợn ấy đang phát ra từ cuốn họng của hai con chó. Đám gia nô đi ra thấy cảnh này cũng hồn vía lên mây. Được một lát thì hai con chó ngưng bặt, đồng loạt quay đầu lại nhìn đám người. Đầu chúng tự bẻ ngoặt ngược ra sau, như có một bàn tay vô hình bẻ cổ chúng. Xác chúng đổ ập xuống, máu từ miệng chảy ra, cứ thế mà chết tươi cả cặp. Nè mấy bà, đám người nhà lão Biên á bị dở người sao? Mấy người đàn bà đang nghỉ tay, ngồi dưới gốc cây hóng mát. Họ nhìn về phía nhà lão Biên, cảm thấy nhà này ăn no trứng mỡ hay sao ấy. Tự nhiên trưa nắng nóng như lửa đốt, cả chủ cả tớ, cả thầy cả trò lại kéo nhau ra đứng giữa trời, rồi nhìn chằm chằm vào hai con chó. Dẫu biết là hai con chó đã chết cũng tiếc đó, nhưng mà sao cả đám đứng nhìn chết sững, nó cứ kỳ quặc làm sao. Ai đi ngang qua cũng lấy làm lạ. Chỉ có trong nhà lão Biên mới biết bản thân họ vì sao lại như thế. Lý Thuần run rẩy nói: Cậu ơi, con về, con xin phép về. Hắn nói xong chẳng cần ai ừ hử gì, cứ vậy chạy đi. Không còn sự uy nghiêm của một tay lý trưởng nè. Một giọng lè nhè cất lên: Ủa, ông dậy rồi hả? Làm gì mà ông ra đứng nắng vậy ông? Lão Biên quay đầu lại, thì ra là thằng Cẩn. Nó ăn uống ba con rắn say xưa, ngủ một giấc no nê tới bây giờ. Mày lại xem hai con chó này nó bị làm sao? Chết chưa? Thằng Cẩn lấy làm lạ, trước giờ nó chưa có thấy lão Biên sợ thứ gì đến tái xanh mặt mày như thế này. Nó tự tốn bước lại hai con chó, chân đá đá vài cái rồi biểu môi: Chết tươi rồi còn đâu. Bộ có ai đi ngang quăng thuốc hay sao mà chúng chết học cả máu ra vậy? Còn bị bẻ quặt ngược cổ ra sao nữa? Lão Biên nghe chết rồi thì cũng bớt sợ. Lão khoát tay: Mày đem xác hai con chó đi đâu chỗ khuất mắt tao đi, cho về nhà tao có việc cần nhờ. Hơi, thế lại có thịt chó nhầm nhì, thế cảm ơn ông ạ. Thằng Cẩn cười khà khà, rồi túm xác hai con chó mang đi. Lão Biên mặc kệ, lão vào nhà ngồi xuống ghế, cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa. Trong đầu còn đang nghĩ tới những điều cụ Kiết nói ban nãy. Chẳng lẽ những điều cụ Lan Kiết nói là đúng? Vậy thì chuyến này nhà lão lành ít dữ nhiều rồi. Lão cháo chát tìm mụ vợ để bàn chuyện, thì mới nghĩ ra từ lúc mình tỉnh dậy tới giờ không thấy mụ đâu. Lão thầm tức trong bụng, nhà cửa tan hoang tới nơi mà con vợ còn đi ngồi lê đôi mắt chưa chịu về. Đang chuẩn bị gọi con Sửu lên hỏi chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân, kèm theo tiếng hát hò vui vẻ. Một thằng thanh niên trạc tuổi đôi mươi, người gầy còm, hai con mắt đen sì, mặt mày hốc hác, quần áo xộc xệch đi vào. Đó là thằng Định, con trai cả của lão và mụ Phùng. Lúc trước nó thuộc dạng ăn chơi có tiếng nhất nhị cả xứ. Lão gửi nó lên huyện học trường Tây, mong nó học được gì đó về phụ việc làng với mình. Lão muốn sự nghiệp của mình phải cha truyền con nối. Lão phải cho người dân trong làng biết con trai lão được đi học trường Tây, được tiếp thu tinh hoa của người Tây Phương. Ấy thế mà chỉ độ hơn nửa năm, do cái thói được mụ vợ cưng chiều, mà thằng Định học cái gì không học, lại đi học khúc á phiện, học gái gú. Để rồi nó báo lão Biên một khoản nợ to, người ta kéo tới tận cửa nhà lão đòi nợ. Lão tức sôi máu, lôi đầu nó về nhà, thì ôi thôi bây giờ nó nghiện hẳn luôn rồi. Chỉ cần nhìn cái gương mặt hốc hác của nó là đủ biết độ nghiện của nó đến như thế nào. Ngày xưa lúc còn trên trường Tây thì nhìn cũng có chút da thịt, nay chỉ còn da bọc xương. Vậy mà ngày nào cũng đi đàn đúm, hút khích với lũ bạn hư hỏng. Thằng Định đi tới trước mặt lão Biên, hai con mắt díu cả vào, tay cầm bình rượu. Nó say từ hôm qua, ngủ luôn tại nhà bạn, bây giờ mới mò mặt về đây. Ừ, cha già kính yêu của con, sao hôm nay nhìn mặt mũi khó coi vậy? Lại đây uống một chén với con đi. Lão, Mày ăn nói với tao vậy sao? Tao cho một kẻ chết của mày bây giờ. Ông già nóng vậy, tôi còn lâu mới chết. Có chết cũng làm chết trước. Lúc đó thì cái nhà này, cái cơ ngơi này, ông cứ để tôi hưởng cho. Tôi là tôi thấy ông sống cũng lâu rồi, có khi các cụ nhớ ông lắm rồi đó. Lão Biên giận tím mặt. Lão đẻ mấy đứa con, đứa nào cũng xấu nết, xấu luôn cả người. Cứ hở cầm cái cây lên chuẩn bị dạy con là mụ Phùng lại làm ầm lên, nên thành ra thối, chúng nó đâu có sợ lão đâu. Tôi nói rồi, ông chết thì cái nhà này là của tôi, cơ ngơi này là của tôi. Ông mà chia cho con nào thằng nào thì mẹ nó, tôi châm mồi lửa đốt sạch, tôi giết sống cả lũ luôn đó. Ông liệu mà tính. Nói xong nó bỏ đi vào buồng ngủ tiếp, mặc kệ lão Biên ngồi đó hậm hực. Lão nhìn theo thằng con mà chỉ muốn cầm cây súng nã cho nó một phát, cho nó chầu trời luôn cho rồi, chứ nuôi chi cái loại báo đời láo liếu như thế. Nhưng lão có làm được đâu. Lão ngồi bần thần chờ thằng Cẩn về để sai việc. Một lát sau nó về, vui vẻ hỏi. Tôi xử xong hai con chó rồi, thêm có việc gì cần sai bảo tôi vậy? Mày có nhớ mẹ con Đào hay không? Nhớ chứ, mẹ con nó mới chết rồi còn gì. Đám dân làng cũng đem chôn rồi. Chưa có lệnh của tao, đứa nào dám đem chúng nó đi chôn vậy? Tôi nào có biết. Ông có tra hỏi thì cả làng nó nhận. Bây giờ nếu ông phạt tội thì phạt cả làng đó. Bây giờ mày kêu người đào xác hai mẹ con nó lên, mang về nhà nó mà quẳng vào nhà, sau đó châm lửa đốt trụi hết cho tao. Làm vậy để làm gì? Sao ông lại sai tôi làm cái việc dở hơi đó? Lão Biên không thèm đôi co, đi vào lấy cái túi gấm nhỏ, lôi ra vài đồng quăng lên bàn. Chớ hỏi nhiều, tao bảo thì cứ y lệnh mà làm. Nhanh lên, trước khi trời tối là phải xong. Làm xong về đây tao thưởng thêm. Thằng Cẩn thấy tiền thì sáng cả mắt. Tính ra hôm nay là một ngày bội thu, vừa có thịt trắng, thịt chó để ăn, bây giờ còn có cả tiền. Nó nhét vội vào túi, nhìn lão Biên cười cười gật đầu, rồi lủi đi mất. Lão Biên nhìn theo mà trong lòng cũng yên tâm. Lão tin rằng khi con người ta bị thiêu xác thì âm hồn sẽ ly tán, hồn ma hai mẹ con nó sẽ không theo quấy lão nè. Lão bây giờ đã tin trên đời có hồn ma bóng quế. Tâm lão thật ra đang muốn tìm tới cụ Kiết để hỏi xem có cách nào giải quyết hay không. Nhưng cái lòng sĩ diện, cái thối vênh mặt đã ngăn lão lại. Thôi thì cứ thử cách đó, có khi giải quyết được thì lại yên, còn không được thì tìm cụ Kiết vẫn chưa muộn. Trời dần về xế chiều, mây đen ùn ùn báo hiệu một trận mưa sắp tới. Lão Biên ngồi trên ghế gỗ nhìn mà trong lòng cứ nôn nao lạ thường. Ngoài cổng bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa, rồi thêm tiếng bước chân. Lão nghĩ thầm trong bụng chắc thằng Cẩn về, không biết nó làm có tử tế hay không mà nhanh vậy không biết. Nhưng nào phải thằng Cẩn. Lão tròn mắt ngạc nhiên khi thấy từ đâu có một người đàn bà già nua lưng còng rạp, quần áo rách rưới, tay chống gậy, chân không mang dép, đang đứng trước cửa nhà lão. Người này đội một cái nón rách che kín mặt, chẳng thấy rõ là ai. Bà già khẽ chìa tay về phía lão đang ngồi, bàn tay gầy guộc xương xẩu, móng tay nhọn kỳ lạ lắm. Bà ta cất giọng nói khẩn khoản. Dạ thưa cụ chánh, nhà con từ mạng trên á, gặp hạn đói kém quá còn phải đi ăn xin. Nài dạt về làng, nghe tiếng cụ nhân đức, con xin cụ chén cháo ăn dằn bụng. Cụ thương tình bố thí cho già này với cụ ơi. Lão Biên đang buồn bực, lại gặp cái mụ già suối quẩy, sẵn tiện tay đang cầm cái chén uống nước chè, lão ném luôn vào đầu bà lão. Cút! Nhà tao có phải cái động chứa lũ bẩn thỉu chúng mày đâu, mà muốn vào là vào, muốn ra là ra vậy. Mày thích sinh không? Tao gọi người đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Cút ngay cho tao! Bà lão chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng. Bầu trời lúc này mây đen đã kéo kín, gió thổi từng cơn lốc xoáy, bụi và lá cây bay tứ tán. Xung quanh không khí trở nên lạnh lẽo dị thường. Lão Biên hơi rợn người. Đột nhiên bà già đó cúi người xuống, tay nhặt cái chén nước lão vừa mới quăng xuống, cầm lên ngắm nghía rồi chặt lưỡi. Chén này đẹp quá, nhà mày toàn đồ quý ha, tao xin nha. Lão Biên trợn mắt khi nghe con mụ này dám xưng mày tao với mình. Đang tính đứng dậy túm mụ lại mà đập cho vài gậy, thì bỗng nhiên bà lão há miệng ra, và cái miệng của bà rộng đến mang tai. Nhìn thấy rõ bên trong chi chít toàn là răng nhọn. Bà thả cái chén uống trà vào, nhai rau ráo như thể đó là miếng thịt béo ngậy. Rồi bà vừa múc ngón tay, tựa như vẫn còn thèm thuồng, sau đó lấy cái tay xương sẩu của mình gỡ cái nón trên đầu xuống. Lão Biên té xuống kinh hoàng. Bà lão ấy gỡ cái nón, lộ ra gương mặt trắng bệch của bà Hinh. Hai hốc mắt lúc này là hai đầu con rắn thò ra. Gương mặt ấy đang bị phân hủy, dòi bỏ lúc nhúc chui ra khắp nơi. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của bà, lộ ra hàm răng nhọn đang rỉ máu. Đột nhiên cái cổ của bà kéo dài ra, hai con rắn trong hốc mắt cũng vươn người tới. Cái đầu ấy tiến tới chỗ lão Biên đang nằm bẹp dưới đất, đối diện sát với mặt lão. Lão cảm nhận được hơi thở hôi thối của tử thi. Bà Hinh le cái lưỡi dài ra liếm một vòng quanh mặt lão Biên. Hai con rắn trong hốc mắt cũng lè lưỡi, trong miệng phát ra tiếng nói lạnh lẽo. Mày cứ chờ ở đây, mẹ con tao sẽ tìm đến nhà mày. Một tia chớp lóe sáng lên cả trời, mưa bắt đầu trút xuống. Lão Biên ngất lịm đi một lần nữa vì sợ. Bóng hình quỷ dị của bà Hinh biến mất, lạ lùng như chưa từng xuất hiện, trả lại căn nhà nguy nga ấy một không gian u tịch. Hôm nay mưa trút xuống làng Thảo Hòa to lắm. Người dân chưa kịp tự động về nhà thì đều tìm tạm một chỗ để trú. Chứ cơm đã không đủ no, mà dính mưa ngã bệnh ra thì lại khổ. Ai cũng chép miệng thở dài, mong sao đừng để ngập úng, khéo lại mất mùa. Lúc bà con đang trầm tư lo lắng như vậy, thì ở phía xa, phía con đường nhỏ dẫn vào làng, đang có một chiếc xe ngựa chậm chậm rảo bước, chở theo một người có tâm trạng vui như Tết. Mụ Phùng ngồi trên xe cứ tủm tỉm cười. Mụ sướng, trời đất ơi, hôm nay mụ thoải mái sung sướng đến tột đỉnh. Cái anh Phạn này thật biết chiều lòng mụ, làm mụ đê mê ngây ngất cả buổi. Mụ chỉ chờ sao cho lão Biên lão chết quách đi, lúc đó mụ được đường đường chính chính, thoải mái qua lại với tình nhân. Mụ ngồi trên xe mà miệng không khép được. Lúc về mụ còn cho thằng Phạn một ít bạc để nó dưỡng sức, vài ngày sau mụ lại lên. Giờ đây chẳng có gì làm cho mụ lo lắng, ngay cả cơn mưa to này cũng chẳng hề gì. Nếu bình thường mụ đã quát thằng đánh xe, bắt nó chạy nhanh lên, hôm nay mụ chẳng thèm ừ hử gì, cứ ngồi im mà mơ tưởng lại cái cảm giác thăng hoa vừa rồi. Chiếc xe ngựa cứ chậm chậm đi trong cơn mưa xối xả. Thằng đánh xe mình mẩy ướt nhẹp, cố căng đôi mắt nhìn đường trong làn mưa trắng xóa. Hai con ngựa đen cứ ì ạch. Bữa nay chúng lạ lắm, chúng cứ bất an mà đi không dám đi, đôi lúc còn lồng lên như để cố thoát khỏi cổ xe. Động tĩnh là như vậy, nhưng mụ Phùng không quan tâm. Mụ vén mành nhìn ra bầu trời mưa ngoài kia. Khung cảnh làng Thảo Hòa đang mờ đi vì cơn mưa lớn. Thầm nghĩ suy, tính xem làm cách nào để tiễn lão chồng đi sớm hơn, để thừa kế toàn bộ gia sản kia. Chiếc xe đột ngột thắng gấp, khiến cho mụ chúi người về phía trước. lúc này mới kéo lại hồn của mụ. Mụ cau mày: "Mày đi cái kiểu gì vậy thằng kia?" Chẳng tiếng ừ hử, không lời xin lỗi nào được thốt lên. Trong không gian ấy chỉ có tiếng mưa, tiếng gió rít mạnh qua hàng tre làng. Mụ Phùng nghĩ chắc do tiếng mưa nên thằng đánh xe không nghe mình chửi. Mà quái lạ thay, chiếc xe cứ đứng im ở đó. Không biết thằng đánh xe làm gì mà không cho ngựa đi tiếp. Mụ tức khí mở bung cửa ló đầu ra. Chợt mụ chân hững, thằng đánh xe không biết đã đi đâu mất. Hai con ngựa thì đứng im lìm. Trên cả con đường làng bây giờ chỉ còn một mình mụ với cổ xe ngựa trơ trọi mà thôi. Mụ nghĩ không lẽ cái thằng đánh xe buồn đi vệ sinh. Ban nãy xin phép mình rồi nhưng mình không nghe hay sao. Mụ lại ngồi lại vào bên trong xe ngựa cho mưa đỡ tạt. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, vẫn không có dấu hiệu người phu xe quay trở lại. Mụ tức lắm, trời sắp tối rồi, chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi nó mãi. Lỡ mai nó gặp mưa trúng gió nằm chết ở đâu đó rồi thì sao. Mụ tính thôi thì che dù đội mưa trở về vậy, đằng nào cũng sắp tới nhà rồi. Về rồi sai người đi tìm thằng phu xe, nó còn sống thì đánh cho một trận. Cửa một lần nữa được vén lên, chợt mụ ngạc nhiên, cố nhíu cặp mắt con lương của mình lại để nhìn cho rõ thứ phía trước mặt. Giữa làng mưa lớn, gió lốc vù vù, có một bà già lưng khòm quần áo tả tơi, mái tóc bạc xõa bay theo gió. Không rõ là ai, chỉ thấy bà ta đứng đó không ngại gió mưa, cứ dùng tay vuốt lên bụng một con ngựa đang nhắm mắt. Mụ Phùng sẵn đang trong cơn bực liền quát: "Nè bà kia, ai cho nghịch ngựa của tôi?" Làm như không nghe thấy lời mụ, bà già dậm chân tại chỗ, trong miệng tự phát ra tiếng cười khằng khặc. Mặc dù tiếng mưa vô cùng lớn nhưng vẫn nghe rõ lắm. Mụ Phùng tức mình xuống xe đi tới, tính cho bà già kia một bạt tay, càng cái tội dám láo với mình. Thì chợt mụ sững người lại: "Bà Hoa, bà chưa chết sao?" Đúng vậy, trong cơn gió lộng ấy, thân ảnh bà Hoa ngang nhiên đứng trước mặt mụ Phùng. Bà cứ vuốt ve con ngựa. Lúc này kỳ lạ là móng tay của bà dài lắm, nhọn nữa, trong miệng vẫn khục khặc cười. Mụ Phùng vẫn còn ngu ngốc, nghĩ rằng bà Hoa còn sống. "Bà sống dài ha, phen này chắc tôi lại phải hóa kiếp cho bà rồi." Bà Hoa ngưng không cười nữa, mái tóc bạc dài đang bay che phủ đi gương mặt của bà lúc này. Trong cơn gió lớn có một âm thanh vang vọng cất lên: "Bà Chanh đó ha, bà có cặp ngựa đẹp quá." "Thôi, bà đi tìm thằng đánh xe về ngay đây cho tôi. Một đám ăn hại, đuôi tốn cơm tốn gạo." Chợt mụ Phùng đột ngột á khẩu đi. Mắt mụ trợn trừng, tay đánh rơi cả cây dù đang cầm. Mụ té khuỵ xuống đất, miệng há hốc. Mụ mặc kệ cơn mưa, mặc kệ cơn gió, mặc kệ bùn đất đang làm bẩn bộ đồ lụa đắt tiền. Cơn khoái lạc trong người cũng biến mất. Trước mắt mụ vừa diễn ra một thứ còn khiến cho mụ phải sợ hãi hơn nữa. Bà Hoa đang đứng vuốt bụng con ngựa, bỗng nhiên há miệng ra, trong miệng toàn răng nanh nhọn. Bà gặm một cái vào bụng con ngựa, nó chỉ kịp hí vang lên một tiếng thảm thiết. Rồi bà Hoa rứt ra, trong miệng một đống thịt nhầy nhụa. Nào bao tử, nào ruột ngựa cứ thế tuôn ra, máu chảy lên láng, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Con ngựa ngã xuống chết tươi ngay tại chỗ. Bà Hoa nuốt cục thịt mới gặm, sau đó cứ thế ngồi xuống, dùng tay thọc vào bụng, môi lòng ruột của nó ra mà bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến như đang đói. Mụ Phùng sợ mất hết hồn vía. Trước mắt mụ, bà Hoa miệng vẫn cười khằng khặc, phát ra tiếng nói: "Còn đói lắm bà ơi, thịt ngon, bà ăn không? bà lại đây ăn với con nè. Mộ Phùng rung hết cả người, rung vì lạnh, cũng vì sợ. Mộ lúc này đã ướt từ đầu tới chân. Mày là quỷ, tha cho tao, tao không ăn. Mộ luống cuống đứng dậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, chạy đâu không chạy. Mụ lại lao thẳng vào cổ xe ngựa đang mở cửa. Mụ leo lên khép cửa lại. Mụ tưởng rằng hành động đó sẽ che chắn cho mụ khỏi con quỷ đang hiện ở trước mắt. Mụ ngồi co ro trong buồng xe, trung lên lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch, khóc lóc rên la, răng đánh cầm cập vào nhau. Bên tai nghe rõ tiếng nhai thịt nhớp nhép, tiếng cười sằn sặc của bà Hoa. Đột nhiên một tiếng gào cất lên, tiếng gào như xé rách cơn mưa, một tiếng gào ai oán. Tao đói, Phùng ơi tao đói, mày đâu rồi hả Phùng? Mụ Phùng òa khóc, mụ quỳ trong xe, tay chắp lại sống lại để. Tha cho tôi bà Hoa ơi, tôi sai rồi, tôi xin bà hãy tha cho tôi. Lúc này không còn cái âm thanh nhớp nhép nữa, thay vào đó là tiếng cười càng lớn. Dường như bà Hoa đã đứng dậy, tay đặt lên thành của cổ xe, móng tay dài nhọn quét qua trên gỗ, tạo nên tiếng ken két rợn hết cả người. Thân ảnh bà Hoa lúc này đã hóa quỷ, mặt mày đầy máu, ánh mắt trợn ngược, miệng cười toe toét, nhe hàm răng nhọn đang nhiễu máu ra. Quần áo lúc này đã vương bùn và máu ngựa. Một tay bà vẫn còn cầm một đoạn ruột ngựa đang ăn dở. Mụ Phùng vừa lại vừa xin, vừa khóc bù lu bù loa. Cái sắc thái thỏa mãn sau cơn nhục dục, cái uy của bà chánh của làng Thảo Hòa nay đã bay biến hết. Đột nhiên mọi thứ im bặt, không còn tiếng bước chân, chẳng còn tiếng cào lên cổ xe, chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng gió. Mụ Phùng im lặng lắng nghe. Một hồi mụ mừng húm, nghĩ mình đã thoát, chắc hồn ma bà Hoa đã bay biến đi rồi. Mụ thôi không lại nữa, mụ thở phào vì thoát nạn. Thì đột nhiên một tiếng giãy mạnh vang lên, cửa xe ngựa bị kéo bung ra. Mụ hét thảm một tiếng, trước mắt mụ bà Hoa đứng sững ở đó, miệng nở một nụ cười, máu chảy nhiễu đỏ dưới đất, móng tay khẽ nhịp lên trên thân xe. Tao đến đưa mày đi đây Phùng. Mụ Phùng ú ớ bất động. Bà Hoa tiến lên, chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra bên trong cổ xe hôm ấy. Chỉ thấy chiếc xe lắc lư trong cơn mưa tầm tã. Tiếng gào thét thảm thiết của mụ chánh Phùng vang lên, nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai hay biết. Từ từ tiếng hét của mụ nhỏ dần rồi im bặt đi. Bầu trời lúc này cũng không còn mưa, gió đã ngừng thổi. Trên cổ xe ngựa đó, máu chảy lên láng xuống cả mặt đường. Xác một con ngựa bị ăn hết cả nội tạng, chỉ còn lại một con. Nó như bừng tỉnh sau cơn mê, cuồng lên mà hí vang một tiếng, kéo theo cổ xe ngựa đầy máu, hướng về nơi nào không rõ được. Sáng hôm sau, lão chánh biên ngồi bần thần trước hiên nhà, nhớ lại hồn ma bà cụ Hinh hôm qua. Hai hàm răng của lão lại va vào nhau lập cập. Khi ấy lão sợ quá mà nằm ngất lăn ra giữa nhà. Mai mà nửa đêm có đứa người ở đi qua, thấy mới dìu lão vô buồn, không thì cũng trúng gió mà chết rồi. Lão hoảng lắm, gặp ma quỷ cả hai lần, thì đến bố lão còn sợ chứ huống chi lão. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà mụ vợ Dạ Xoa đi chơi bời ở đâu không chịu về, lão bực lắm. Từ sớm đã hóng mụ vợ về để kể và bàn bạc xử lý nhanh việc này, chứ để lâu sống không yên, có ngày lên cơn đau tim mà chết mất thôi. Con Sửu bưng khay nước chè nóng để lên bàn cho lão. Nhìn lão bơ phờ, nó quan tâm hỏi: Dạ ông dậy sớm vậy? Ông còn mệt sao không nghỉ thêm chút cho lại sức? Con nấu ăn sắp xong rồi, ông chờ chút con mang lên ạ. Tao không sao. Từ hôm qua tới giờ mày có thấy bà đâu không? Dạ bà đi mà không có nói. Chắc là bà về ngoại. Có lẽ nội trong sáng nay bà về thôi không ạ? Lão ậm ừ xua xua tay, đuổi con Sửu xuống bếp. Đang ngồi chờ thì bỗng nhiên phía trước nhà có tiếng huyên náo ầm ĩ, tiếng la thất thanh. Dường như ngoài kia đang xảy ra cái sự gì ghê gớm lắm, mà nghe cả tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn kêu gào. Mẹ kiếp nó, cái bọn nghèo hèn này, mới sáng sớm đã kêu gào như chết cha chết mẹ rồi. Rồi có tiếng đập cửa gọi lớn, xin cho gặp cụ Chánh. Thằng Mão đâu? Mày ra lôi đứa ngoài cổng vào đây cho tao. Thằng Mão đang hứng nước ở cái giếng gần đó, nghe thấy lão quát thì vội vàng đặt cái gáo xuống, chạy ra mở cổng. Một người thanh niên người ngợm bẩn thỉu cầm tay thằng Mão nói: Anh Mão à, có chuyện lớn rồi, cụ Chánh có nhà hay không? Cho tôi vào thư chuyện gấp đi. Thằng Mão bèn mở rộng cổng để dắt người ta vào. Ủa, xe của bà mày đi nè. Bà mày đâu? Mà sao chỉ còn một con ngựa thế này? Rồi cái đám người làng này, chúng mày vào nhà ông làm cái gì? Dạ bẩm cụ Chánh, bọn con sáng đi ra đồng sớm, thấy xe ngựa nằm chơi vơi giữa đường. Bọn con đến xem thì thấy cảnh này. Cụ ra phía sau xem sẽ rõ. Dân làng im lặng nhường đường cho lão Biên đi tới xem. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lão khuỵu xuống, đứng không vững, miệng ú ớ không thành câu. Gương mặt vừa được một chút hồng thì bây giờ lại bay biến mất. Trước mắt lão là cái buồng xe ngựa, cái cửa chẳng biết đâu mất rồi. Trong đó máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả buồng. Xác mụ Phùng trong tư thế đang ngồi dựa vào ghế, mắt trợn trừng, mặt ngửa lên trời. Một mảng da đầu dính tóc bị xé toạc ra, lộ cả mảng thịt, thấy được xương sọ bên trong. Quần áo của mụ như bị thú dữ xé rách nát hết cả. Phần bụng bị phanh, lộ cả ruột ra ngoài. Một tay của mụ thì nắm một đoạn ruột, tay kia cầm trái tim còn dính máu tươi. Cái thứ kinh dị hơn là mụ chết ngồi đó, miệng thì đang gặm một chút thịt. Chẳng biết thịt này là của mụ hay của ai, mà miệng vẫn còn hằn lên một nét cười man rợ. Dường như chính mụ tự môi ruột, tự môi tim, tự lột da đầu, tự ăn thịt chính mình. Sau đó mụ chết với một nụ cười thỏa mãn như vậy. Lão Biên ba hồn bảy vía chạy mất. Đám gia nô trong nhà cũng rùng mình ớn lạnh. Có đứa phải bịt miệng chạy ra nôn khan. Cả nhà lão Biên lúc này rối như tơ vò. À không, cả làng thảo hòa chứ. Cái tin chấn động mụ Phùng vợ lão Biên chết, cái xác bị xé tơi tả lan ra khắp nơi. Người thì đồn mụ bị thú dữ cắn giết, người thì nói mụ bị quỷ nhập, kẻ thì nói có thể bị cướp giết giữa đường. Đủ thứ lời ra tiếng vào, đoán già đoán non. Không ai thèm thương xót cho mụ đâu. Dân làng chỉ đang thắc mắc vì sao mụ chết thảm như vậy thôi. Quay lại dinh nhà lão Biên, sau khi định thần lại, lão cũng cố lê lết cái thân hình mập mạp của mình đến ngồi trên cái ghế. Nỗi kinh sợ tuyệt vọng đang dần hiện rõ trên gương mặt của lão. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ là do lão đang thương vợ, thấy vợ chết nên đau xót. Nhưng không phải như vậy. Lão chán ngán mụ vợ này lâu lắm rồi. Lần nào bị mụ Phùng bắt ghen, lão cũng bị đánh cho nhừ tử mà. Cái mà lão đang sợ ở đây là cái chết của mụ Phùng như một hồi chuông cảnh báo vang lên đến lão, rằng lão và cả nhà lão là những người tiếp theo được điểm mặt chỉ tên để xuống chầu Diêm Vương. Hai đứa con thì lão cũng chẳng thương lắm, lão quan trọng cái thân của lão thôi. Đang ngồi định hồn, thằng Cẩn từ đâu chạy về đứng trước mặt lão, thở hổn hển nói: Ông Chánh à, hôm qua tôi đi làm theo lệnh của ông, nhưng mà không thấy hai cái xác kia đâu. Hai cái huyệt bị ai đó đào lên rồi, ổi mấy đứa trong làng cũng không ai biết. Đã dậy đường về, tôi còn bị ma giấu vào bụi cây, bây giờ mới tỉnh táo mà mò về được đây. Mà tôi nghe bà mất rồi phải không? Ma quỷ hiện hình rồi, nó đến giết tao rồi. Thật sao? Bà chết rồi hả? Mà ma quỷ gì? Ông nói rõ tôi nghe xem nào. Lão Biên chỉ tay ra cửa, chỗ chiếc xe ngựa. Mày ra đó mà xem đi. Thằng Cẩn đi ra, chưa được vài phút, lão Biên đã nghe tiếng nó la thất thanh. Nó tức tối chạy vào. Đứa nào giết bà? Ông cho tôi biết, tôi hòa xử cả nhà chúng nó. Thôi mày đừng có rộn nữa, ngồi xuống đây đã, tao có việc bàn bạc đây. Thằng Cẩn dằn cơn tức lại, kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn lão Biên. Dường như chỉ đợi có thế, lão tuôn ra hết các chuyện kỳ dị mà lão gặp. Từ cái hôm đi về từ nhà Lý Thuận, cho tới cái hôm gặp vong quỷ bà Hinh hiện rõ trước cửa nhà lão. Rồi việc ba con trắng, và hôm nay là thêm cái chết của bà vợ. Lão biết chắc chắn là vong ma làm, nó đang dần dần tìm đến lão đây. Thằng Cẩn nghe hết câu chuyện thì phá lên cười. Tiên sư mày, mày nghe ông sắp chết mày vui lắm hả? Cười cái mã cha nhà mày chứ cười. Trời ơi, thế mà ông chẳng nói tôi sớm. Để lâu làm gì, vợ nó giết một mạng nhà ông thì ông mới sợ. Cái nào chứ mấy việc này tôi xử lý cho ông được. Lão ngạc nhiên, chồm người tới trước. Mày lo được sao? Mày tính làm sao? Mày bảo ông biết với coi. Ông cũng biết tôi hay đi chỗ này chỗ kia nhậu nhẹt, tôi cũng nghe ngóng được nhiều việc lắm. Tôi có quen một lão thầy bùa ở làng bên cơ. Lão chuyên trị tà ma vong hồn vất vưởng. Tôi từng chứng kiến lão giúp cho nhà kia xua ma hay lắm. Cần thì tôi tới đó mời lão tới đây lo cái sự này cho nhà ông. Có thế mà ông đã sợ vãi cả mặt ra. Lão Biên mừng húm, mặc kệ những lời hỗn hào của thằng Cẩn. Ông nắm lấy tay nó. Vậy sao? Mày mời lão tới gặp tao gấp nhanh lên. Về đây tao thưởng cho. Đi ngay đi. Thằng Cẩn đứng dậy vươn vai. Được rồi, ông cứ nhà lo hậu sự cho bà đi. Tôi đi mời lão thầy đó về ngay. Nhớ công thằng Cẩn này mà thưởng hậu vào nghe chưa. Nó cười khẩy rồi lủi thẳng ra cửa. Lão Biên lúc này như người chết đuối vớ được khúc cây. Cái uy chức chánh tổng đang trở về với lão, đứng chống nạnh mà quát. Thằng Mão đâu? Mày lên đây ngay. Dạ bẩm ông. Mày kêu thêm vài thằng nữa, tra cái xe ngựa đó dọn dẹp đi, lôi xác mụ vợ tao ra, cuốn lại dọn dẹp cho sạch sẽ để chuẩn bị làm đám cho bà mày. Rồi đi phát tin khắp cả làng, ngày mai tao làm ma chay cho bà, cả làng phải đến thắp nhang. Mẹ kiếp đứa nào không đến thì tao tăng gấp đôi tiền thuế cho tháng sau đó. Nhanh lên. Thằng Mão sợ phải chạm vào cái xác của mụ Phùng lắm, nhưng nó biết chắc chắn không thể thoát được, đành vâng dạ mà đi làm ngay. Lão Biên đi ra đứng chống nạnh trước cửa nhà. Ôi chao, hôm nay bầu trời bỗng nhiên xanh đẹp quá. Lão nghĩ thầm, nếu mà mời thầy Pháp về xử lý được thành công thì có khi lão phải cảm ơn các hồn ma kia. Nhờ chúng mà bây giờ lão tống khứ được con mụ vợ. Lão thầm mong sao có cách tống khứ luôn hai đứa con trời đánh. Lão đứng đó mà cười thầm trong bụng. Không biết từ phía trong buồng, ở ngay khe cửa, có một ánh mắt đỏ lồm đang nhìn lão chăm chú. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nhà Cụ Chánh, tác giả Lê Quốc Cường. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.